Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chương 61, không biết sống chết người là ngươi. Colossus là phương nào thần thánh? Tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ tiểu tam thuyền ở ngoài, tất cả đều nhịn không được trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi. Mặc dù là cường đại như ba thuyền đại tướng, kiến thức rộng rãi như quốc chủ đại danh, bọn họ cũng là tới nay cũng không từng nghe nói qua như vậy một cái tên. Lẽ nào, đây là một cái gần nhất mạnh mẽ hưng thịnh cao thủ trẻ tuổi tên? Bất quá, bọn họ tuy là đều là lần đầu tiên nghe nói Colossus tên này, nhưng trên mặt bọn họ cũng không dám lộ ra cái gì khinh thị thần tình. Bởi vì, Colossus mới xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị. Mọi người tại đây đủ cao thủ, ba thuyền đại tướng càng là được xưng có thể cùng ảnh cấp cường giả ngạnh hám. Cũng không biết Colossus là từ lúc nào, ở cái gì địa phương xuất hiện. Như vậy một cái xuất quỷ nhập thần, cao thâm khó lường người, người nào lại dám xem thường khinh thị đâu. Huống chi, thiết quốc đệ nhị cao thủ cũng bất chi bất giác gian bị Colossus lấn đến gần đến phía sau. Cho tới bây giờ đều còn không dám nhúc nhích mảy may. Cái này là cỡ nào cường đại cùng sợ người thủ đoạn a? Ngươi, đến tột cùng là ai? Đến từ cái gì địa phương? Thiết quốc quốc chủ đại danh dù sao kiến thức rộng rãi. Trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, rất nhanh thì thanh tỉnh lại. Người thứ nhất mở miệng hỏi, ta đến từ Vũ Tông. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi đến từ Vũ Tông. Lời vừa nói ra, giữa sân trên mặt tất cả mọi người biến sắc. 7 ngày phía trước, thiết quốc phái ra 20 người, hắc thiết vệ, đi trước Vũ Tông tiến hành tra xét. Cho tới bây giờ còn không có trở về. Bọn họ thôi chắc những thứ này, hắc thiết vệ, chắc là bị độc thủ. Toàn bộ chết oan chết uổng. Mà bây giờ, Vũ Tông lại phái ra tên cướp mạnh mẽ xông vào thiết quốc cao tầng hội nghị. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Ngươi đến từ Vũ Tông, như vậy ngươi cùng Vũ Tông trong truyền thuyết Tông chủ đại nhân là quan hệ như thế nào? Ba thuyền đại tướng trong lòng chợt khẽ động, hỏi, phụ thân đại nhân, ta quên giới thiệu cho các ngươi. Vừa lúc đó, tiểu tam thuyền đứng lên vừa cười vừa nói, vị này chính là Vũ Tông Tông chủ, Colossus đại nhân. Cái gì? Ngươi nói thật sao? Điều này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, tiểu tam thuyền vừa dứt lời, mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng đặc sắc, trừng lớn con mắt, há to miệng, khuôn mặt khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Trong đó, còn có 5-6 người trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Mắt không hề nháy một cái gắt gao nhìn chằm chằm Colossus. Vũ Tông sáng lập giả, không phải từ Konoha thôn trốn tránh Rock Lee sao? Làm sao lập tức biến thành Colossus nữa nha? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba thuyền đại tướng dùng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Colossus. Nói dàn từng chữ, trên người hắn dâng lên một cổ khí thế cường đại, giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất dạng. Vững vàng khóa được Colossus. Rock Lee là ta ở Konoha thôn lúc sử dụng tên. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, từ ta ly khai Konoha thôn sau đó, tên ta là đổi làm Colossus. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ba thân thuyền bên trên bộc phát ra cường đại khí tức bén nhọn. Thế nhưng, hắn lại một chút đều không thèm để ý. Thời gian nửa năm quá khứ, hắn đã sớm bước vào đến võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng ngày đỉnh phong. Lại đem dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn quen thuộc trôi chảy. Chống lại ảnh cấp cường giả mặc dù là không địch lại, cũng có thể ung dung bỏ chạy. Nói như thế, ngươi chính là Rock Lee. Bị Colossus từ phía sau chế trụ thiết quốc đệ nhị cao thủ. Đem hết toàn lực trấn định tâm thần. Sau đó dùng giả vờ thanh âm trầm thấp hỏi, không sai, Nicholas gật đầu. Rockley, người thực sự là thật to gan. Thiết quốc đệ nhị cao thủ cười nhạt, lớn tiếng nói rằng, người cũng đã biết người bây giờ đã trở thành toàn bộ ninja thế giới công địch. Konoha Ninja Thôn treo giải thưởng 100 triệu ở toàn bộ thế giới phát lệnh truy nã ngươi. Hầu như mỗi người đều muốn tóm lấy ngươi đưa đi Konoha thôn lĩnh treo giải thưởng. Ồ, phải, Colus cười cười, nói rằng, ngươi chẳng những không phải tìm một cái an toàn chỗ trốn đứng lên. Ngược lại lớn mật như thế càn rỡ xông vào chúng ta thiết quốc cao tầng phòng họp. Đơn giản là không biết sống chết. Người lẽ nào sẽ không sợ chúng ta xuất thủ đưa ngươi bắt, sau đó đưa đi Konoha thôn đổi lấy tiền thưởng sao? Thiết quốc đệ nhị cao thủ quát lên. Ha ha, ta cảm thấy không biết sống chết người là ngươi. Colus cười ha ha, nói rằng, ngươi bây giờ liền mạng nhỏ đều bị ta nắm ở trong tay. Lại còn dám đối với ta tiến hành uy hiếp. Có phải hay không hoạt nị oai? Chỉ bằng ngươi cũng dám. Thiết quốc đệ nhị cao thủ ngoài mạnh trong yếu quát lên. Xem ra, ngươi một chút đều không biết ta. Colus vô hạn tiếc hận nói. Ta ngay cả Konoha thôn trưởng lão đoàn thành viên Mitokado Homura cũng dám giết. Ngươi lại xem như là cái thứ gì? Ngươi, thiết quốc đệ nhị trong lòng cao thủ hoảng hốt. Thấu xương băng hàn, tông chủ đại nhân, mời thủ hạ lưu tình. Tiểu tam thuyền cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Vội vã lớn tiếng nói. Thế nhưng, lúc này lại đã muộn. Colus tay phải mộ được vừa nhấc, nhẹ nhàng mà vỗ vào thiết quốc đệ nhị cao thủ của bộ vị. Răng rác, theo một tiếng khiến người rợn cả tóc gáy nhẹ vang lên. Thiết quốc đệ nhị cao thủ cổ lên tiếng trả lời mà đứt. Xôn xao, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn. Toàn bộ phòng họp trong khoảnh khắc đại loạn, tất cả mọi người chợt từ chỗ ngồi đứng lên, dùng hoảng sợ cùng với ánh mắt cừu địch nhìn Colus, hoảng sợ thất sắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Colus lại sẽ như thế thủ đoạn tàn nhẫn, vừa ra tay sẽ phải thiết quốc đệ nhị cao thủ mệnh. Lẽ nào, hắn sẽ không sợ dẫn phát Vũ Tông cùng thiết quốc giữa đại chiến sao? Colus, ngươi quá mức, tiểu tam thuyền nhịn không được khóe miệng co quắp di chuyển. Hướng về phía Colus bất mãn nói, hắn đã sớm biết Colus hôm nay sẽ đến. Bởi vì, một lần này hành động căn bản là hắn cùng Colus hai người liên thủ bày ra áp dụng. Hắn chuẩn bị mượn một cơ hội này, đối với thiết quốc nội bộ phản đối cùng Vũ Tông người trong liên minh một cái cảnh cáo. Đối với bọn họ tiến hành gõ một phen. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ chính là, Colus dĩ nhiên vừa lên tới liền đem thiết quốc đệ nhị cao thủ làm thịt rồi. Đơn giản là vượt ra khỏi tâm lý của hắn phạm vi chịu đựng. Cứ như vậy, mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc đi thuyết phục cha của mình. Cùng Colus cùng với Vũ Tông tiến hành hợp tác rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.